Ác giá gả nhầm, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bà vừa khóc vừa mắng, ngươi là đồ nghịch tử, ta bất quá chỉ muốn ngươi nạp thiếp để kế thừa hương khói, ngươi lại ra sức từ chối, quả nhiên cưới vợ rồi liền quên nương nhà chúng ta, cả 9 đời đều sinh con một, ta cầu thần bái Phật đến 40 tuổi mới sinh được ngươi, ngươi nói xem, ngươi lấy một nam nhân về nhà làm gì? Hắn có thể vì ngươi sinh con dưỡng cái sao? Ngươi cả đời chung thủy với hắn, hương khói nhà chúng ta chẳng phải đứt đoạn trong tay ngươi? Cho dù ngươi không nghĩ đến hương khói tổ tông Lý gia, chẳng lẽ ngươi cũng không vì bản thân ngươi mà lo lắng? 100 năm sau, ai sẽ giữ tròn đạo hiếu mà khóc tang ngươi? Nam tử gương mặt đỏ hồng, nói, nếu muốn hài tử chúng ta có thể nhận nuôi. Nương, người bớt giận đi, chúng ta về nhà từ từ bàn bạc. Hắn hướng bọn người giang giác hành lễ tỏ ý cảm tạ, lại khách khí mời bọn họ về nhà ngồi xuống uống ly trà, tuy nhiên bọn người giang giác đều lễ phép nhã nhặn từ chối. Sau khi mẫu tử họ rời đi rồi, thiếu niên toàn thân ướt sũng mới nói. Lại là noi theo phía trên mà lấy nam thê, trên làm dưới theo cũng không phải điều gì kỳ lạ. Thế nhưng, nghe nói hoàng thượng đối với hoàng hậu trung thủy vô cùng, khiến 4 vị phi tử chịu cảnh cô độc, người đời liền theo đó mà noi gương. Bản triều thịnh hành Nam Phong, nếu cứ tiếp tục như thế chỉ sợ số dân cư sẽ giảm mạnh, nông, quân, thương. Cả 3 phương diện đều phải bị ảnh hưởng, thực lực đất nước suy yếu rất nhiều. Thanh niên cao gầy bên cạnh thiếu niên bất đắc dĩ nói. Nông, quân, thương, nông nghiệp, quân đội, thương nghiệp. Nam tử hồng lấy mặt nói. Như muốn hài tử chúng ta có thể nhận nuôi, nương, ngài mà lại bớt giận, chúng ta đích ra sự trở về bàn lại a. Hắn hướng giang giác bọn người hành lễ nói lời cảm tạ, khách khí mời bọn họ đi trong nhà ngồi một chút uống chén nước trà, giang giác bọn người lễ phép từ chối nhã nhặn. Hoa Nam trong lòng quặn thắt, sắc mặt trắng bệch nói khẽ. Cho dù bệ hạ không cưới nam thê thì cũng không thể thay đổi sự thật, có rất nhiều nam tử yêu người đồng giới. Bọn họ chung thủy với tình yêu, không muốn vì chuyện nối dõi tông đường mà tiếp nhận nữ tử, điều này không hề sai. Lúc này mấy người họ mới chú ý đến dung mạo Hoa Nam, có chút sừng sờ. Nửa ngày sau thiếu niên kia mỉm cười với y, tiểu huynh đệ nói phải, nghe khẩu khí của ngươi không phải người địa phương, chẳng lẽ cũng là sĩ tử lên kinh ứng thí. Đúng vậy, tại hạ là Nam Hoa, còn đây là ca ca của ta, Nam Giang. Không biết các vị xưng hô thế nào, Hoa Nam kéo giang giác qua giới thiệu. Y đối với thiếu niên ướt sũng vô cùng có hảo cảm, mắt hắn đen tuyền linh hoạt làm cho người khác tinh thần phấn chấn. Ngũ quan trên khuôn mặt hài hòa cân đối, là một người cực kỳ xinh đẹp. Mặc dù lúc này toàn thân ướt đẫm cũng không khiến hắn trở nên lôi thôi mà ngược lại hiện lên vẻ tự nhiên tao nhã. Giang giác nhận ra giọng của thiếu niên chính là giọng của người họ Kỳ trong 3 người vừa rồi, liền gật đầu cười với hắn. Đôi bên trò chuyện vài câu, thiếu niên kia tên gọi Kỳ Văn Trạch, còn 2 người bạn của hắn, một người tên Triệu Phóng Ca, một người tên Đỗ Yến Đình, đều là tài tử đã có chút ít danh tiếng. Kỳ huynh toàn thân ướt đẫm, nên mau chóng trở về thay y phục a. Giang giác mỉm cười, có chút ngoài ý muốn khi thiếu niên kia nhiều lần dán chặt ánh mắt trên người Hoa Nam. Hoa Nam cũng vội vàng khuyên nhủ, đúng vậy, bị gió thổi lâu như thế dễ sinh bệnh lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ hai vị nam huynh đã quan tâm, vậy tiểu đệ xin quay về. Không biết hai vị đang trọ ở khách nào, khi có dịp tiểu đệ sẽ đến thăm hỏi. Thiếu niên rất nhiệt tình muốn kết giao, thầm nghĩ huynh đệ hai người họ quả là sinh ra để khiến người khác tự ti. Đệ đệ vừa đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm, lại vừa hồn nhiên khiến cho người ta muốn che chở. Còn ca ca thì y phục không tầm thường, toàn thân cao quý nho nhã, hai mắt sáng ngời như thần, chỉ cần nhìn đã khiến kẻ khác sinh lòng kính phục. Hắn cuối cùng đã hiểu cái gì gọi là khí chất cao sơn ngưỡng chỉ. Cao sơn ngưỡng chỉ, ngẩng đầu nhìn núi cao, ý nói khí chất cao quý khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Chờ khi ngươi đề tên trên bảng vàng thì chúng ta tự nhiên sẽ gặp lại, hiện tại nên cáo từ ở đây. Ngươi mau trở về đi, hi hi. Hoa Nam thấy có vài giọt nước chảy xuống từ trên trán hắn thì đưa khăn tay cho hắn lau khô. Nếu vậy, tại hạ xin cáo từ, sau này gặp lại. Kỳ Văn Trạch thi lễ với bọn họ, tuy nhiên ngoài miệng thì nói cáo từ nhưng chân lại đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Có cần lưu luyến vậy không? Giang giác chắp tay thi lễ, bình thản mỉm cười. Sau này gặp lại, thấy hai người đã đi xa, Triệu Phóng Ca mới nói. Bọn họ không phải sĩ tử bình thường. Nam Giang khí chất cao quý nho nhã hơn người, có lẽ là vương tôn công tử. Còn đệ đệ của hắn có lẽ là đóa hoa lan nơi u sơn thâm cốc tinh khiết thanh linh. Đỗ Yến Đình nói, bọn họ tự xưng là huynh đệ, chưa hẳn thật sự là huynh đệ. Triệu Phóng Ca vỗ vỗ vai Kỳ Văn Trạch, Đỗ huynh hãy cùng tiểu kỳ về thay y phục trước, ta đi tính tiền.